Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, chương 259, Người Tiến Tới Ta Lui. Nhằm vào Man City, song tiền vệ trụ trước cắm chiến thuật biến hóa. Kim Tiger để cho mình hai tên tiền vệ trụ vậy chống đi tới. Bảo vệ tốt hai người bọn họ. Trải qua một hệ liệt chiến đấu, Yaya Toure tại căng tê trước mặt không chiếm được chút nào tiện nghi. Thế là hắn đem bóng ra truyền cho bên người cách đó không xa Fernando Luis Rosa. Thế nhưng là Fernando Luis Rosa còn không có tiếp vào bóng ra. Bóng ra liền bị người gãy xuống. Người này chính là Nainggolan. Nainggolan nhìn chằm chằm vào căng tê cùng Yaya Toure chiến đấu. Hắn suy đoán Yaya Toure rất có khả năng đem bóng ra truyền tới, cho nên Nainggolan liền nhìn chằm chằm vào bóng ra, chờ lấy ra chân, cho nên mới có thể như thế tinh chuẩn dự phán. Trước giờ cắt bóng rồi bóng ra, vừa rồi mấy phút đồng hồ này bên trong, Nainggolan một mực vây quanh Fernando Luis Rosa đi dạo. Liên quan tới Fernando Luis Rosa sự tích, Nainggolan 10 phần hiểu rõ. Không chỉ có bởi vì hắn là Man City chủ lực tiền vệ trụ, mà là bởi vì hắn vị trí quan hệ. Fernando Luis Rosa là năm ngoái mùa hè từ Shakhtar Donetsk chuyển nhượng đến Man City đến. Hắn tại Shakhtar Donetsk thời điểm, Nainggolan liền biết rõ hắn. Rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp đều đối Fernando Luis Rosa tán thưởng có thừa. Thậm chí có người đánh giá Fernando Luis Rosa rất có thể sẽ trở thành tương lai FIFA đàn B2B đệ nhất nhân. Fernando Luis Rosa phòng thủ vững vàng, năng lực công kích mạnh, truyền bóng tốt, xa sao sao chuẩn, hơn nữa thể lực siêu cường, có thể lớn diện tích bao trùm sân bóng. Dạng này cầu thủ tại FIFA đàn đều là ít có, là hết sức ưu tú B2B loại hình cầu thủ. Nhưng là tại Serie A thời điểm, cũng từng có người đánh giá như thế Nainggolan. Hắn cũng là công thủ đều tốt, diện tích che phủ tích cực lớn, truyền bóng sút gôn xuất sắc B2B cầu thủ. Cũng có người đánh giá hắn sẽ trở thành tương lai FIFA đàn B2B đệ nhất nhân. Hai tên kỹ thuật đặc điểm giống nhau cầu thủ, tại Carabao Cup trận chung kết sân vận động ăn ảnh gặp. Song phương ai sẽ là tốt hơn một cái kia? Nainggolan muốn nói cho tất cả mọi người, ta mới là Premier League thứ nhất B2B cầu thủ. Nainggolan tại vừa rồi lần kia chặn đường về sau, hắn lại cùng đẩy về phía trước tiến Fernando Luis Rosa đụng vào nhau. Mặc dù Fernando Luis Rosa tố chất thân thể cũng không sai, nhưng là như là dã thú Nainggolan so với đến, vẫn là yếu đi không ít. Nainggolan đem Fernando Luis Rosa đụng ra ngoài 2-3 mét. Fernando Luis Rosa hơi kém không có ngã sấp xuống, mà Nainggolan chỉ là lui về sau 2 bước, liền đặt chân vững vàng bước. Nainggolan khinh bỉ nhìn thoáng qua Fernando Luis Rosa, sau đó không để ý đến hắn nữa, trực tiếp hướng về phía trước sải bước, dẫn bóng phóng tới Man City nửa trang. Nainggolan đoạn xuống rồi Fernando Luis Rosa bóng ra, hắn dẫn bóng phóng tới Man City khung thành. Đây là MU cơ hội tốt. Lúc này Man City nửa trang trống rỗng, ngoại trừ cấm khu bên trong hai tên trung vệ bên ngoài, không có một ai. Nainggolan dẫn bóng tới gần Man City cấm khu. Lúc này MU cầu thủ đều ở phía sau hắn, không ai có thể tiếp ứng hắn, chỉ có Rooney tại Man City cấm khu bên trong chờ cơ hội. Demichelis cùng Kompany 10 phần khẩn trương, bọn họ một cái người nhìn chằm chằm Rooney, một cái người tiến lên ngăn cản Nainggolan tiếp tục tiến lên lộ tuyến. Fernando Luis Rosa từ phía sau lưng đi lên, hắn dùng bả vai vọt tới Nainggolan. Đây là phạm quy. Há, Fernando Luis Rosa mất đi trọng tâm té ngã trên đất. mà bị xâm phạm Nightingale lại sự tình gì đều không có. Hắn chỉ là hơi chút dừng lại một chút, sau đó lập tức điều chỉnh bước chân, tiếp tục hướng phía trước. Nightingale thật sự là quá cường tráng rồi. Company tại chăm chăm phòng Rooney, Demicali chặn Nightingale, nhưng là hắn không dám tùy tiện tiến lên ra chân. Vạn nhất Nightingale qua rơi hắn, coi như là đơn đau bóng rồi. Nightingale sẽ xử lý như thế nào? Trực tiếp sút ra, bóng ra đánh vào cột cửa trên. Nightingale cước này sút gôn bạo lực 10 phần. Trong nháy mắt để cho chúng ta nhớ tới đã từng Brazil trọng pháo tay Roberto Carlos. Hắn cước này sút gôn trùng điệp nện ở cột cửa trên. Bắn ra đường biên ngang, Man City thủ môn dâu hát không có phản ứng chút nào. Man City hai tên tiền vệ trụ kiến tạo tiến lên, cho MU phòng thủ hậu phương tạo thành rất lớn áp lực. Mà MU hai tên tiền vệ trụ lập tức còn lấy màu sắc. Căng tê phòng thủ kín không kẽ hở. Nightingale chặn đường cùng sút gôn 10 phần dũng mãnh. Hai người bọn họ người dùng chính mình hành động thực tế hướng thế nhân tuyên cáo chúng ta mới là Premier League tốt nhất tiền vệ trụ tổ hợp. Nhìn thấy Nightingale sút gôn đánh trúng cột cửa, Kim Tiger 10 phần đáng tiếc ôm đầu thở dài, mà một bên Pellegrini thì dọa cho phát sợ. Hắn vội vàng đứng lên, lớn tiếng hô Yaya Toure, để bọn hắn chú ý phòng thủ trận hình. Không cần ép tới quá dựa vào rồi. Trải qua vừa rồi một hệ liệt quyết đấu, Yaya Toure cùng Fernando Luis Rosa rốt cục không dám xem thường rồi. Bọn họ không nghĩ tới MU trận bên trong hai tên vóc dáng không cao tiền vệ trụ tổ hợp lại có thể bạo phát ra cường đại như vậy năng lượng. Hai cái nhân vị đưa cũng không dám ép tới quá dựa vào rồi. Về tới giữa trận lệch sau vị trí mà hai người bọn họ rút sau khi trở về, Man City thế công lần nữa hạ thấp rồi rất nhiều. MU trước cửa phòng thủ áp lực càng ngày càng nhỏ. Theo Kanté cùng Nightingale trạng thái không ngừng lên cao, MU phòng thủ hậu phương cũng như cương cân thiết cốt. Để ngày bình thường sắc bén vô cùng Aguero nhóm, vậy không có chỗ xuống tay. Trải qua 45 phút đồng hồ kịch liệt đánh nhau chết sống, hiệp một tranh tài kết thúc rồi. Song phương riêng phần mình đánh trúng một lần đối phương cột cửa. Điểm số y nguyên vẫn là 0-0. Quán quân thuộc về muốn tới nửa chàng sau mới có thể cuối cùng xác định. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, song phương cầu thủ đều mồ hôi chảy không ngừng. Hiệp một tranh tài thật sự là quá liều mạng. Thế nhưng là mặc dù như thế, song phương cầu thủ lại như cũ thập phần hưng phấn. Bọn họ y nguyên còn yên lặng tại mới vừa ở kịch liệt mà tranh tài bên trong. Không cách nào tự kềm chế. Mà tại song phương trong phòng thay đồ, hai tên huấn luyện viên chính riêng phần mình tại tiến hành nửa chàng sau chiến thuật an bài. Đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Pellegrini đối các cầu thủ có chút bất mãn. Hiệp một nhiều lần sút gôn cơ hội tốt đều cùng vào bóng gặp thoáng qua. Hơn nữa cầu thủ thể lực tiêu hao còn rất nghiêm trọng. Cái này khiến Man City nửa chàng sau 10 phần bị động. Pellegrini làm ra chiến thuật điều chỉnh. Hắn dùng Navas thay đổi rồi hiệp một biểu hiện không tốt Nasri. Tiếp tục tăng cường trước trận tiến công. Sau đó hắn lại để cho Aguero vị trí tiền đề. Cứ như vậy, Man City 4-2-3-1 liền đổi thành 4-4-2. Aguero cùng Zeko hai người một cao nhất nhanh tổ hợp hợp tác tiền vệ. Mà tại đội khách trong phòng thay quần áo, Kim Tiger thì biểu dương các cầu thủ biểu hiện. Hắn yêu cầu xuống nửa chàng đội bóng tiếp tục bảo trì phòng thủ trận hình. Nhưng là để De Bruyne, Mahrez cùng Martial ba cái người giảm bớt trở về thủ số lần, nắm chặt cơ hội đánh phản kích, tranh thủ vào bóng, sau đó Kim Tiger để De Bruyne vị trí triệt thoái phía sau. Lui trở về trước eo vị trí bên trên, vì Mahrez Maso cùng Rooney tận khả năng chuyển vận pháo đạn, thông qua chuyền bóng xé mở phòng tuyến của đối phương. Cứ như vậy, MU 4-4-2 liền đổi thành 4-2-3-1. Song phương hạch tâm tiến công cầu thủ chiến thuật điều chỉnh. Một tiến một lui, nửa chặng sau chắc chắn thay đổi bất ngờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục